Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Có Cần Lấy Chồng Không, tác giả Ức Cẩm, thể loại hài hước lãng mạn, diễn đọc Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành trên trang hivblog.com. Chương 9. Mấy ngày qua, đêm nào Đỗ Lôi Ti cũng mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy trong nồi thịt bò sống, tay chân nó dài ra, nhào về phía cô, bóp cổ cô hô to. Cho nấu ta này, cho nấu ta nữa này. Mỗi lần tỉnh lại, đều toát mồ hôi lạnh khắp người. Cứ tuần hoàn lặp lại như thế, rốt cuộc thần kinh nhỏ bé yếu ớt của Đỗ Lôi Ti sau khi nhìn thấy miếng thịt bò trên bàn hoàn toàn sụp đổ. Vua thịt bò ơi, oan có đầu, nợ có chủ. Người muốn nấu ngài không phải là tôi, đừng quấn lấy tôi nữa, tôi van ngài, tôi van ngài. Em đang nói thầm cái gì đấy? Liêm Tuấn đang dùng bữa sáng nhíu mày. Không có gì, tôi đang cầu khẩn. Đỗ Lôi Ti nghiêm trang nói. Em tin vào Chúa ạ? Đỗ Lôi Ti lắc đầu. Tôi tin thịt bò. Dùng xong bữa sáng, lão dư quản gia đưa tay trang đến. Điều này chứng tỏ xếp tổng đại nhân lại cần phải ra khỏi cửa để đi chấn hưng kinh tế quốc tế. Mỗi lúc thế này, tâm trạng Đỗ Lôi Ti lại vui sướng khác thường. Rất nhanh, Jason đã mặc cái áo sơ mi trừu tượng kia. Đúng giờ xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Đỗ Lôi Ti, Jason cung kính cúi người chào, nói: chúc phu nhân buổi sáng tốt lành. Đối với cách xưng hô kinh hãi này của Jason, Đỗ Lôi Ti đã sớm thấy nhưng không thể trách. Hơn nữa, so với khó khăn về sách tổng đại nhân mà nói, Jason thật sự là một đối tượng nói chuyện phiếm không tệ. Cho nên, thu dịp xếp tổng đại nhân lên lầu thay quần áo, Đỗ Lôi Ti tiến đến bên cạnh Jason. Có vẻ bật kia đã được giặt qua, nhưng vẫn nhìn ra được vết màu vàng nhạt trên áo sơ mi. Cũng là bởi vì hôm đó lỡ lời mà Jason phải mặc cái áo sơ mi này suốt một tuần. Thường mình trải nghiệm để chứng minh chân lý gần vua như gần hổ này mãi mãi không thay đổi. Vì phu nhân xếp tổng nhìn từ trên xuống dưới như thế, Jason có chút không tự nhiên. Phu nhân, xin hỏi có chuyện gì không? Jason, anh ngày ngày phải chạy theo sau mông xếp tổng, mà chết đi ấy nhỉ? Jason do dự một chút, nói: không mệt, có thể đi xe theo sau xếp tổng là vinh hạnh của tôi. Vinh hạnh? Đỗ Lôi Ti cảm thấy rùng mình một cái. Xếp tổng bây giờ không có ở đây, anh không cần phải vuốt con người nữa đâu. Vỗ vai Jason, Đỗ Lôi Ti nói giọng dũng cảm. Tôi thấy anh mặc cái áo sơ mi này đến sắp khóc rồi, trong lòng nhất định là khó chịu, đúng không? Cũng khó trách, anh ta rất ngang ngược, trước giờ không thèm nghe ý kiến của người khác. Vừa mất hứng một cái, thì sẽ giận chó đánh mèo, chút lên người khác. Trong đầu đây chúng nghĩ tư bản ác tính. Phu nhân, cô đừng nói nữa. Sắc mặt Jason có chút khó coi. Có sao đâu? Đỗ Lôi Ti đang nói đến cao trào, đâu chịu bị ngắt lời, cho nên cô tiếp tục thao thao bất tuyệt lên án. Anh có biết xếp tổng đại nhân quá đáng thế nào không? Anh ta yêu cầu tôi phải nấu thịt bò cho anh ta ăn hàng ngày. Anh ta tưởng thịt bò là mì ăn liền chắc, nói nấu là nấu được luôn đấy. Quá đáng hơn nữa, chính là anh ta, miệng nói khó ăn nhưng vẫn ăn hết sạch thịt bò. Sau khi ăn xong còn nói tôi không có tiến bộ, ngay cả bát thịt bò cũng không biết nấu. Phu nhân, Jason sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng Đỗ Lôi Ti hoàn toàn không thèm để ý, càng tiếp tục nói không ngừng, nói đến đoạn kích động, còn cúi tay, múa chân, biểu diễn làm hại Jason phải đứng đó đi không được, mà không đi cũng không xong. Chờ đến lúc Đỗ Lôi Ti đã xả hết sạch một bụng đầy ấm mức thì Jason đã không còn gì hơn được nữa. Sao hả? Anh cũng cảm thấy rất quá đáng phải không? Đỗ Lôi Ti hỏi. Đúng là rất quá đáng. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, nói tiếp lời cô. Chứ còn gì? Đỗ Lôi Ti nói đến đây, nghẹn họng. Sếp tổng đại nhân. Đỗ Lôi Ti tự cảm thấy đại sự không ổn, máy móc chậm rãi quay đầu, trong lòng còn ôm một hy vọng sống sót. Anh đến lúc nào thế? Liêm Tuấn mặt không chút thay đổi trả lời cô. Đúng lúc em đang nói đến chủ nghĩa tư bản ác tính. Đỗ Lôi Ti đời này chưa từng hận mình đến thế. Thì nói cái gì mà chủ nghĩa tư bản ác tính chứ? Nói chủ nghĩa xã hội khoa học đặc sắc có phải hay không? Bây giờ thì tốt rồi, xếp tổng đại nhân lại tức giận rồi. Xong, ngoài dự đoán của Đỗ Lôi Ti, chính là xếp tổng đại nhân lúc này lại không hề tức giận, chẳng những không tức giận mà thái độ còn hiền hòa khác ngày thường. Mấy ngày qua em đều ở nhà rồi, đến bệnh viện thăm bà nội nhiều một chút, bà rất thích em đấy. Dạ, Đỗ Lôi Tiên mờ mịt gật đầu. Đi ngủ sớm một chút, đừng lên mạng ngủ. Dạ, Đỗ Lôi Tiên tiếp tục gật đầu. Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Dạ. Cái này cho em. Dạ. Tôi đi đây. Dạ, anh chờ một chút. Đỗ Lôi Tiên bỗng nhiên từ trong trạng thái đầu óc trống rỗng phục hồi lại tinh thần. Điềm Tuấn đã đi tới cửa lớn, cô vội vàng đuổi theo, hét lên với anh. Anh muốn đi đâu? Sân lớn như thế, truyền đến giọng nói phân đạm phong khinh của sếp tổng. Đi công tác. Đi công tác, đi công tác, đi công tác. Cái từ này luẩn quẩn thật lâu trong đầu Đỗ Lôi Ti. Sau đó cô bỗng nhiên tỉnh lại, sếp tổng đại nhân đi công tác rồi. Khoảnh khắc đó, dường như đám mây ảm đạm trên bầu trời đều quét sạch đi. Ánh mặt trời rực rỡ quay về với mặt đất. Đỗ Lôi Ti bỗng nhiên cảm thấy con đường đời tràn đầy tối tăm, lại một lần nữa lấp lánh, sáng bừng. Tạm biệt nhé, vua thịt bò. Tạm biệt nhé, ác mộng. Tạm biệt nhé, bị áp bức. Đỗ Lôi Ti cười, ngớ ngẩn trong gió. Đỗ Lôi Ti, bổn đại vương ta đã trở lại. Gần như là chạy vội về phòng, Đỗ Lôi Ti bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường. Lăn xong, lại đứng nhảy ầm ầm trên giường. Nhảy đến mệt rồi thì tiếp tục nằm lăn trên giường. Điên cuồng như vậy được một lúc, cô bỗng nhiên dừng lại. Nhưng trong chốc lát, cô lại thấy buồn bực. Thế này thì có gì khác với lúc xếp tổng đại nhân không ở nhà như mọi ngày cơ chứ? Vẫn là ăn cơm, ngủ, chơi live. Buồn bực mãi, Đỗ Lôi Ti quyết định đứng lên tìm Chu Ngọc Phi, nói chuyện phím. Phí Phí, mày có rảnh không? Bọn mình đi dạo phố đi. Đi dạo phố? Chu Ngọc Phi đầu bên kia kêu lên. Đỗ Lôi Ti, mày có tiền đi dạo phố mà không có tiền trả nợ sao? Mau trả một đồng 8 hào tiền nước ngọt tháng trước mày nợ tao đây. Tuy nói đến từ này, cảm xúc dâng cao của Đỗ Lôi Ti lại một lần nữa chìm xuống. Sau khi cô đến đây, đã đi trả lại nhà trọ cho chủ thuê nhà. Kết quả người chủ nhà hãm lợi kia lại đòi cô 2 tháng tiền thuê nhà vi phạm hợp đồng. Hơn nữa, cô còn vừa mới trả nợ thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng? Hai mắt Đỗ Lôi Ti sáng lên. Vừa rồi lúc xếp tổng đại nhân đi, hình như đã nhét vào tay cô cái gì đó. Chẳng lẽ là... Cô vội vàng nhìn khắp xung quanh, quả nhiên phát hiện cái thứ gọi là thẻ tín dụng đang ở trên giường. Cô nhìn thấy thẻ tín dụng, linh hồn yếu ớt, nhỏ bé của Đỗ Lôi Ti không thể ức chế nổi mà kích động. Rốt cuộc cuộc xuất hiện cái cảnh trong TV, nam chính có tiền có thể chia thẻ tín dụng ra trước mặt nữ chính. Sau đó phong khoáng nói, cầm đi, mật mã là sinh nhật của em. Xem ra, trong TV không phải tất cả đều là gạt người, gả vào nhà giàu vẫn có cái tốt của nó. Này, Đỗ Lôi Ti, mày làm sao thế? Phí, tao có tiền. Tiền? Không phải. Đỗ Lôi Ti kích động, nên giọng nói cũng run rẩy theo. Không phải là có tiền, là thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng? Đầu bên kia điện thoại, Chu Phí Phí rõ ràng là đang nghi ngờ. Thẻ tín dụng của mày không phải hết sạch rồi sao? Cái này không phải là thẻ của tao. Là người khác cho. Của người khác á? Mày có biết mật mã không? Đỗ Lôi Ti nghĩ sếp tổng đại nhân hình như đã quên nói cho cô biết chuyện quan trọng nhất. Đang lúc cô không phản bác được, đang nghe thấy tiếng Chu Ngọc Phỉ mắng tới tấp. Đỗ Lôi Ti, mày còn đang nằm mơ giữa ban ngày à? Còn thẻ tín dụng nữa chứ? Mày thật sự cho rằng mình được gả vào nhà giàu có á? Nói cho mày biết, xã hội bây giờ, nữ thành niên 26 tuổi như mày, không có dáng người, không có khuôn mặt, không có công việc, không có trình độ văn hóa, tỷ lệ đi trên đường bị đá đập trúng còn cao hơn là được gả vào nhà giàu có. Dựa vào cái thân hình như thùng nước kia của mày á, cho dù có được gả vào nhà giàu có thật, thì một ngày nào đó cũng sẽ bị vợ bé hung hăng ngang ngược đánh bại, mày giác ngộ đi. Trận mắng này của Chu Ngọc Phỉ đã mắng tỉnh Đỗ Lôi Ti đang đắm chìm trong nỗi đau khổ với thẻ. Tín dụng. Cô vẫn tự xưng là nữ thanh niên trí thức thời đại mới, vẫn kiêu ngạo, coi tự lực cánh sinh là phẩm chất đạo đức tốt của bản thân. Nhưng tất cả những điều này đều bị quên lãng sau khi được gả vào nhà giàu. Cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ bị giai cấp tư sản đồng hóa mất. Vừa nghĩ đến đó, Đỗ Lê Thi cảm thấy lo lắng. Mặc dù sếp tổng đại nhân có rất nhiều tiền, mặc dù bây giờ cô đang ở khu nhà cao cấp mà phòng tắm còn lớn hơn cả gian phòng nhà trọ Betty lúc trước. Mặc dù thức ăn hàng ngày tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với hồi xưa, mặc dù cuộc sống thiếu phu nhân đúng là thật hấp dẫn người ta, nhưng tất cả mọi thứ cũng không thể trở thành lý do khiến cô đắm mình được. Phí phí, mày nói đúng, tao phải tự lực cánh sinh, trở lại con đường cách mạng giản dị gian khổ. Đỗ Linh Ti đột nhiên đứng lên, nắm chặt quả đấm. Tao quyết định rồi, tao phải đi tìm việc làm. Chương 10. Kể từ khi quyết tâm đi tìm việc làm, Đỗ Linh Ti không ngừng hành động. Đầu tiên, Đỗ Linh Ti nộp đơn vào vị trí phóng viên của một tòa soạn báo nhỏ. Đây là nghề nghiệp chính của cô, hơn nữa còn có kinh nghiệm trong công việc. Chủ biên rất hài lòng khi thấy sơ lược lý lịch của cô. Mắt thấy công việc đã nằm trong tay, không nghĩ tới, chủ biên đại nhân bỗng nhiên nhíu mày. Đỗ tiểu thư, có chồng rồi. Đỗ Lôi Ti ngẩn người, nhớ tới mới vừa rồi, liền lý lịch. Ở ô có chồng hay chưa, cô đã do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đàng hoàng điền, có chồng. Cho nên cô gật đầu, đúng, tôi đã kết hôn. Vậy, xin hỏi, Đỗ tiểu thư đã sinh con chưa? Con, Đỗ tiểu thư lắc đầu. Lông mày của chủ biên lại nhíu càng sâu. Nói cách khác, Đỗ tiểu thư kết hôn nhưng không có con, có đúng không? Thì ra, người có chồng đi xin việc làm, phải trả lời những câu hỏi thế này. Đỗ Lôi Ti không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Đúng. Lời này vừa nói ra, thần sắc của chủ biên đại nhân đã thay đổi, mà không chút thay đổi nói. Tốt, mời trở về chờ tin tức đi. Đây không phải là lần đầu tiên Đỗ Lôi Ti đi xin việc làm. Nghe chủ biên nói như vậy, quá nữa là không còn hy vọng. Kỳ quái, mới vừa rồi còn rất tốt, sao lại có thể ngay lập tức thay đổi như vậy? Đỗ Lôi Ti buồn bực. Càng làm cho cô buồn bực chính là sau khi nộp đơn vào máy tòa soạn, sau khi hỏi xong những vấn đề giống nhau, cô đã bị mời ra khỏi cửa. Cuối cùng, Đỗ Lôi Ti rút cuộc không nhịn được, hỏi nhân viên giáp ở bên cạnh. Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, công ty rất để ý đến việc nữ nhân viên có chồng sao? Nhân viên khinh miệt nhìn cô một cái. Chúng tôi không ngần ngại nữ sinh viên có nhân viên có chồng, chẳng qua là chúng tôi để ý những nhân viên nữ đã có chồng mà chưa sinh con. Sao lại thế? Không phải là kỳ thị sao? Ai cũng như cô, đã có chồng nhưng chưa sinh con. Đến công ty làm việc một thời gian ngắn để xin phép công ty cho nghỉ việc ở nhà sinh con. Làm việc được mấy tháng rồi, công ty vẫn phải phát tiền lương, còn phải có tiền phụ cấp. Công ty nhỏ như chúng tôi có thể đáp ứng được sao? Sau buổi nói chuyện đó, Đỗ Lôi Ti đã bừng tỉnh đại ngộ, rút ra được kết luận. Thủ phạm lớn nhất hại cô tìm không được công việc chính là sếp tổng đại nhân Nga. Nếu không phải do sếp tổng đại nhân, cô có thể nhanh như vậy đã có chồng sao? Nếu không phải có chồng, cô có thể không tìm được việc sao? Đỗ Linh Tì lúc này rất muốn hát vang một câu, đều do sếp tổng đại nhân gây họa. Bởi vì không tìm được công việc, Đỗ Linh Tì không thể làm gì khác ngoài việc chán nản trở về nhà. Sau khi về đến nhà, cô gọi điện cho Chu Gia Phỉ. Phỉ phỉ, tao không tìm được công việc. Sao vậy? Bởi vì bọn họ chỉ tao là phụ nữ có chồng. Đỗ Lôi Ti, mày vẫn còn đang vọng tưởng mình đã được cả vừa cho nhà giàu có sao? Mày bị tâm thần phân liệt rồi. Chu Giao Phỉ gào lên, cho đến bây giờ, cô vẫn không tin chuyện Đỗ Lôi Ti đã kết hôn. Đối với sự cố chấp của Chu Giao Phỉ, Đỗ Lôi Ti không phản bác được. Chu Giao Phỉ, mắng thì cứ mắng, nhưng tâm địa vẫn được coi là lương thiện. Sau một lúc cô nói, như vậy đi, ngày mai mày đến thử việc ở cửa hàng của chú tao. Nghe nói bọn họ đang thiếu nhân viên bán hàng. Nhưng công việc của ta liên quan đến giấy tờ. Đỗ Linh Ti bối rối nói. Mày đừng có giả bộ nữa. Bây giờ là thế kỷ nào rồi? Có ai không phải làm công việc liên quan đến giấy tờ? Cứng cỏi lên, đối mặt với thực tế đi. Đối mặt với thực tế sao? Đỗ Linh Ti, người cô lấy không phải là chồng, mà lấy sếp tổng à. Ngày hôm sau, Đỗ Linh Ti đi tới chỗ làm của Chu Giao Phỉ. Tiếp đón cô là quản lý kinh doanh Chu Đại Phú. Chú của Chu Giao Phỉ vừa thấy Đỗ Lôi Ti tới, Chu Đại Phú vô cùng nhiệt tình. Cháu chính là bạn học của Tiểu Phỉ sao? Lại đây, điền vào mẫu đơn này. Đỗ Lôi Ti nhận lấy mẫu đơn. Ở ô đã lập gia đình hay chưa? Cô chọn ô chưa lập gia đình. Không tệ, không tệ. Cầm lấy mẫu đơn xin việc của Đỗ Lôi Ti, Chu Đại Phú liên tiếp gật đầu, trong miệng còn không ngừng nhắc lại. Rất thích hợp, rất thích hợp. Đỗ Lôi Ti có chút khó hiểu. Cô không có kinh nghiệm bán hàng, vì sao quản lý lại đặc biệt thích cô như vậy? Đang suy nghĩ, Chu Đại Phú đã xem xong sơ lược lý lịch của cô, cười nói. Chờ một lát, chú sẽ dẫn cháu xuống dưới quầy. Hôm nay, cháu có thể đi làm luôn. Nhanh như vậy? Đỗ Lôi Ti có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ không cần đào tạo gì sao? Không cần, trong quầy có một nhân viên bán hàng, đã làm việc từ rất lâu rồi. cháu hay học tập cô ấy. Dứt lời, Chu Đại Phú còn vỗ vỗ bả vai của Đỗ Lôi Ti. Tiểu Đỗ, chú rất hy vọng vào cháu. Mấy phút đồng hồ sau, Đỗ Lôi Ti rốt cuộc đã hiểu tại sao Chu Đại Phú lại nhiệt tình để cô đi làm như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì thiếu người đứng bán bao cao su. Cô tên là Đỗ Lôi Ti. Sau khi giới thiệu xong, nhân viên bán hàng duy nhất của quầy hàng nghe tên Đỗ Lôi Ti kinh ngạc không ngừng. Cô khẳng định đây không phải là nghệ danh của cô. Đỗ Lôi Ti và chấm. Thì ra là bây giờ nhân viên bán hàng cũng có nghệ danh. Không phải, Đỗ Lôi Ti lúng túng trả lời. Cái tên này không tệ, giới phụ xong sờ cầm, lầm bầm lầu bầu. Tôi có nên đổi thành giới sĩ ban không? Nói không chừng lượng tiêu thụ có thể tăng nhiều hơn. Chú thích giới sĩ ban là tên phiên âm của bao cao su hiệu G-Spawn. Hay tôi cũng đổi tên thành Ngọc Lan Du. Nhân viên chăm sóc da ở quầy hàng bên cạnh cũng tranh giành một chút. Chú thích Ngọc Lan Du, phiên âm là Olay. Các cô muốn đổi tên, tôi cũng muốn đổi tên thành Mai Bảo Liên. Nhân viên Mai Lệ ở quầy chuyên kinh doanh đồ trang điểm nói chen vào. Chú thích Mai Bảo Liên là phiên âm của Maybelline. Tôi muốn được gọi là Chu Đại Phúc. Chu Đại Phúc phiên âm của Châu Tai Phúc, một công ty trang sức đá quý lớn ở Hồng Kông. Cậu đổi thành Chu Đại Phúc, tôi sẽ đổi thành Chu Xinh Xinh. Chu Xinh Xinh bằng Châu Sang Sang, một công ty trang sức đá quý lớn ở Hồng Kông. Mọi người vẫn đang tập trung thảo luận, chỉ có Đỗ Lôi Ti vẫn trầm mặc. Nói bao nhiêu lần, đây không phải là nghệ danh à, thật sự không phải. Thảo luận sôi nổi, làm kinh động đến quản lý Chu Đại Phú, đồng thời cũng giúp ông tìm được cảm hứng. Ông vỗ cái chán, ý tưởng trong đầu cụ thể là, đúng vậy, tại sao mình lại không cho nhân viên bán hàng dùng nghệ danh nhỉ? Vì vậy, quản lý ra lệnh, tất cả nhân viên bán hàng đều đổi nghệ danh. Thực hiện ngay ngày hôm đó, nhìn chữ màu đen trên nền thẻ màu đỏ, Đỗ Lôi Ti bỗng nhiên xúc động muốn khóc. Kể từ khi Chu Đại Phú quyết định thực hiện sách lược đổi nghệ danh, xế chiều, ông mời người cho mỗi quầy có một cái thẻ giống nhau, trên đó viết tên của nhân viên bán hàng. Quầy của cô được một cái thẻ với dòng chữ màu đen cực kỳ nổi bật. Nhân viên bán hàng, giới sĩ ban, Đỗ Lôi Ti. Nhìn xem chung quanh, mỗi quầy hàng cũng bày một cái thẻ giống hệt như vậy, nhìn từ xa xa, đỏ rừng rực một mảnh, rất có không khí lễ hội. Rất tốt, rất tốt. Chu Đại Phú nhìn kiệt tác của mình, liên tiếp gật đầu. Tiểu Đỗ A, cháu mới đến cửa hàng, đã giúp chúng ta nghĩ ra một phương án tốt như vậy, chú quyết định sẽ phát tiền thưởng cho cháu. Tiền thưởng, mới vừa rồi còn ế oải, hai mắt Đỗ Lôi Ti sáng bừng lên. Đợi lát nữa cháu đến phòng làm việc của chú lấy phiếu giảm giá $20, nhớ kỹ, phải mua ít nhất 500 đồng mới có thể dùng. $20, phiếu giảm giá, mua ít nhất 500 đồng. Quản lý Chu, ngài thật hào phóng quá.